Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, ta chỉ xuất một chiêu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vân Châu Thành Thương Hội động tác rất nhanh, ngày thứ hai liền tổ chức một nhóm hàng hóa, giao cho Phù Vân Tiêu Cục tới hộ tống. Kết quả, dĩ nhiên không có ra cái gì ngoài ý muốn. Có Phù Vân Tiêu Cục hộ tống hàng hóa, căn bản cũng không có bị Thanh Long Trại làm khó dễ. Hết sức thuận lợi liền thông qua được Thanh Long Đạo, thậm chí liền tiền mãi lộ đều bớt đi. Đây đối với toàn bộ Vân Châu Thương Hội tới nói, không khác là vui như lên trời. Đương nhiên, có một ít thương hội khả năng liền một thành tiền đều muốn ra, mà là len lén chuẩn bị vận chuyển hàng hóa, nhưng lại bị Thanh Long Trại phát hiện, trực tiếp đem hàng hóa cho đoạt. Trải qua này một loạt sau đó, thương hội người cũng đều thấy rõ, Thanh Long Trại nhất định cùng Phù Vân Tiêu Cục đã đạt thành một ít hiệp nghị, sẽ chỉ thả Phù Vân Tiêu Cục người thông qua, đến mức những người khác, đó là nhất định phải giao nạp hàng hóa 50% giá trị tiền mãi lộ mới có thể thông qua. Loại kia lựa chọn tốt hơn. Đồ đần đều biết, ba đại tiêu cục người đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng một dạng. Bọn hắn coi như trước đó không biết, như vậy hiện tại cũng thấy rõ tình thế. Thanh Long Trại nhất định cùng Phù Vân Tiêu Cục có cấu kết. Bằng không, làm sao sẽ chỉ cho phép Phù Vân Tiêu Cục người thông qua? Nhưng cho dù có cấu kết, thì tính sao? Phù Vân Tiêu Cục trên quan trường cũng không phải là không có người. Nhất là bây giờ toàn bộ Vân Châu Thành Thương Hội đều đứng ở Phù Vân Tiêu Cục một bên. Dù sao, Lôi Đạo chỉ rút một thành phí tổn. Đối với lúc trước, đây chính là Thương Hội chiếm đại tiện nghi. Sao lại cho phép ba đại tiêu cục phá hư này loại tốt đẹp cục diện? Ba đại tiêu cục một khi không có trên quan trường chống đỡ, hiện tại lại không cách nào theo thương hội bên trong thu hoạch được sinh ý. Chờ đến ba đại tiêu cục, chỉ có thể là từ từ tiêu vong. Phù Vân Tiêu Cục, Chu Long một mặt vui mừng tìm được Lôi Đạo. Tổng tiêu đầu, ba đại tiêu cục đã không chịu nổi. Lôi Đạo cười nhạt nói, có thể kiên trì nhiều như vậy ngày, ba đại tiêu cục đã rất tốt. Ba đại tiêu cục trung quy tại Vân Châu Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, thế lực khổng lồ, thâm căn cố đế, nhất là tam đại tổng tiêu đầu, đều là ngoại công cường giả tối đỉnh. Nếu là liền để ba đại tiêu cục như thế sụp đổ mất, cũng thực sự quá lãng phí. Lôi Đạo không có nói đáng tiếc, mà là nói lãng phí. Chu Long lập tức hiểu Lôi Đạo dự định. Tổng tiêu đầu là dự định chiếm đoạt ba đại tiêu cục. Chỉ sợ không dễ dàng a. Chu Long nói chuyện vẫn là hết sức huyền truyền. Trên thực tế, Chu Long đều sắp không nhịn nổi mắt trợn trắng. Lôi Đạo đối ba đại tiêu cục làm chuyện gì? Chẳng lẽ trong lòng không có điểm số sao? Ba đại tiêu cục liền là bị Lôi Đạo mạnh mẽ cho dồn đến loại tình trạng này. Nhưng phàm ba đại tiêu cục còn có chút cốt khí, chỉ sợ đều sẽ không để cho Lôi Đạo chiếm tiện nghi. Nếu là Chu Long tính tình, chỉ sợ đến cùng Lôi Đạo liều mạng. Cái kia ba vị tổng tiêu đầu có thể đều không phải là loại lương thiện. Đều là một bước một cái dấu chân, liều mạng bò lên, sau cùng trở thành ngoại công đỉnh phong, còn sáng tạo ra lớn như vậy gia nghiệp. Bây giờ lại đều bị Lôi Đạo tự tay làm hỏng, bị buộc lên tuyệt lộ. Tam đại tổng tiêu đầu không tìm Lôi Đạo liều mạng đã rất tốt, Lôi Đạo còn muốn lấy chiếm đoạt đối phương, cái này sao có thể? Tựa hồ nhìn ra Chu Long ý nghĩ, Lôi Đạo vẫn như cũ rất bình tĩnh, vừa cười vừa nói, Chu Long, ngươi không tin, vậy liền cùng ta cùng đi xem đi. Nhìn một chút cái kia ba đại tiêu đầu sẽ có cái gì lựa chọn. Thế là Lôi Đạo trực tiếp liền mang theo Chu Long đi tới ba đại tiêu cục. Giờ phút này, Uy Long tiêu cục, Lâm Uy, Lưu Triệu, Triệu Phong tam đại tổng tiêu đầu sắc mặt đều khó coi. Đã tốt mấy ngày trôi qua, bọn hắn ba đại tiêu cục tình huống ngày càng sa sút. Tại Vân Châu Thành liền một đơn sinh ý đều không có tiếp vào. Ba đại tiêu cục đều nuôi rất nhiều nhân thủ, không có có sinh ý, người ăn ngựa nhai, có thể chống bao lâu? Bất quá, nhất để bọn hắn thấy tuyệt vọng chính là bọn hắn sau lưng những đại nhân vật kia. Bọn hắn bình thường đều nắm những đại nhân vật kia phục vụ thật tốt. Nhưng thật gặp sự tình, từng cái liền chẳng quan tâm, coi như tìm tới cửa, cũng đều là từ chối. Này tính là gì? Ba đại tiêu cục thành con rơi. Hắc hắc, chúng ta đã thành con rơi. Chúng ta sau lưng những đại nhân vật kia, thấy ba chúng ta đại tiêu cục vô dụng, liền để cho chúng ta tự sinh tự diệt. Cũng được, những đại nhân vật kia đều không đáng tin cậy. Nếu bọn hắn không đối phó được cái kia lôi đạo, vậy chúng ta liền chính mình đối phó. Triệu Phong trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, thậm chí trên thân cũng dần dần tản ra sát ý lạnh như băng. Không sai, chúng ta võ giả, làm cái gì quyền mưu? Cùng lôi đạo ước chiến đi, ai cao ai thấp, một trận chiến liền biết. Cùng lắm thì chết tại lôi đạo thủ hạ, cũng không uổng công chúng ta luyện này mấy chục năm võ công. Bằng không, cứ như vậy biệt khuất rời đi, thực sự không cam tâm a. Dù cho lúc trước đối mặt Sơn Quân, chúng ta cũng dám một trận chiến, huống chi là lôi đạo. Mặc kệ lôi đạo dùng biện pháp gì, cùng Thanh Long Trại đã đạt thành hiệp nghị, nhưng muốn đem đuổi đi ba chúng ta đại tiêu cục, không dễ dàng như vậy. Cùng lắm thì ba người chúng ta liền cùng lôi đạo điểm cái sinh tử. Tam đại tổng tiêu đầu đều là võ giả, mà lại là ngoại công đỉnh phong võ giả. Bọn hắn có thể động dụng thủ đoạn đã toàn bộ thử qua. Vô dụng, lôi đạo dùng Thanh Long đạo lợi ích, cùng Vân Châu Thành thương hội gắt gao trói buộc chung một chỗ. Mà lại sau lưng còn có lôi võ. Tại toàn bộ Vân Châu Thành, hiện tại ai cũng không động đậy lôi đạo, không động đậy Phù Vân tiêu cục. Ba người bọn họ có thể làm cũng không nhiều. Duy nhất có thể làm, có lẽ liền là làm một tên võ giả, cùng lôi đạo điểm cái sinh tử. Ba vị tổng tiêu đầu nghĩ liều cho cá chết lưới rách. Có thể cá sẽ chết, nhưng lưới cũng sẽ không phá. Ba vị cần phải hiểu rõ. Bỗng nhiên, một trận thanh âm xa lạ truyền vào ba vị tổng tiêu đầu trong tay. Bá, ba người dương mắt xem xét, lập tức, mắt lộ ra phẫn hận chi sắc. Lôi đạo, là ngươi, ngươi còn dám tới chúng ta nơi này. Lôi đạo, hôm nay là ngươi muốn chết. Tam đại tổng tiêu đầu người người phẫn hận, thậm chí hận không thể đem lôi đạo tháo thành tám khối. Lôi đạo lại hồn nhiên không thèm để ý tam đại tổng tiêu đầu thân bên trên tán phát lạnh thấu xương sát ý, mà là tiếp tục nói ra, ba vị tổng tiêu đầu đều là ngoại công cường giả tối đỉnh. Tại Vân Châu Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, bỏ được rời đi sao? Không bỏ được lại như thế nào? Không bỏ được còn không phải muốn bị ngươi Phù Vân tiêu cục chèn sập. Triệu Phong uy hừ lạnh một tiếng, rất đơn giản, các ngươi ba đại tiêu cục nhập vào ta Phù Vân tiêu cục là được. Ba vị tổng tiêu đầu có khả năng trở thành ta Phù Vân tiêu cục túc lão, địa vị gần với ta cái này tổng tiêu đầu. Như thế nào? Lôi đạo vừa ra khỏi miệng liền là mời chào, hoặc là nói chiếm đoạt. Ba người đột nhiên giận dữ, vọng tưởng, coi như ba đại tiêu cục đều đóng cửa, chúng ta cho dù chết, cũng không có khả năng bị ngươi chiếm đoạt. Mồm còn hôi sữa, thực sự khinh người quá đáng. Hôm nay nếu tới, vậy cũng đừng nghĩ đi nữa. Tam đại tổng tiêu đầu vô cùng phẫn nộ, thậm chí cảm thấy đến lôi đạo đây là tại trước mặt bọn hắn diễu võ dương oai, là đang vũ nhục bọn hắn. Thế là, ba người vung tay lên, tiêu cục cửa chính lập tức đóng lại, mười mấy tên tiêu sư lập tức tuôn ra, đem lôi đạo đám người bao bọc vây quanh. Giữa song phương bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Lôi đạo không có nhìn về phía chung quanh tiêu sư, tầm mắt thủy chung tại ba vị tổng tiêu đầu trên thân. Hắn ý vị thâm trường nói ra, ta hiểu được, coi như ta nói thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng, chúng ta đều là vũ phu, không phân cái cao thấp, các người chỉ sợ cũng sẽ không tin phục. Cũng được, các người hận ta tận xương, đều muốn giết ta, ta đây liền đứng ở chỗ này, ba người các người có khả năng hợp lại, ta chỉ xuất một chiêu. Oanh, lôi đạo, nhường chung quanh tiêu sư đều nóng nảy chuyển động. Cuồng vọng, thực sự quá cuồng vọng, đây chính là tam đại ngoại công đỉnh phong tổng tiêu đầu. Tại Vân Châu Thành mấy chục năm, vẫn luôn là tồn tại cường đại nhất. Nhưng bây giờ, lôi đạo thế mà phát ngôn bừa bãi một chiêu hạ gục tam đại tổng tiêu đầu. Cái này sao có thể? Bất quá, tam đại tổng tiêu đầu lại không phải nghĩ như vậy. Lúc này, bọn hắn thậm chí cũng không có phẫn nộ, giống như lập tức mưu kế được như ý bộ dáng. Thậm chí khóe miệng ở giữa đều nở một nụ cười. Còn quá trẻ à, tam đại tổng tiêu đầu liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lúc này, bọn hắn không do dự, lập tức đáp ứng, tựa hồ sớm có dự mưu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.